Chương 212, ngươi còn có mặt mũi quay lại. Gió nổi lên sắc quấn, hỏa phương bộ nụ y, mỗi ngày đều đang biến hóa hình dáng. Mảnh này khô khan, kim hoàng thế giới bên trong, kia từng cái ốc đảo, đều giống như hóng ánh ngọc lục bảo, lấp chỗ trống tại trong biển cát. Ốc đảo, đại biểu sinh mệnh một cỗ xa hoa xa xỉ xe ngựa, tại sa mạc ngược lên đi, kéo xe bốn con hắc mã, cao lớn thần tuấn, trên lưng sinh ra cốt thứ, so với bình thường ngựa phải lớn hơn mấy phần. Lái xe người, mang một cái mũ rộng vành, xuôi theo bên trên rơi xuống hắc xa, che cản dung mạo của hắn. Sư tôn, nhanh đến. Hắn quay đầu, đối trong xe người nói một tiếng. Lập tức, cửa sổ xe bị mở ra, một cỗ gió xoáy mang tinh tế cắt vàng chui đi vào, lại bị một cỗ không hiểu lực lượng vô hình ngăn trở, bắn về ngoài cửa sổ. Một tấm mê hồn như trăng sáng, tuyệt mỹ như tiên, vũ mị như tinh quái mặt, xuất hiện tại trong cửa sổ xe, cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, phóng ánh như tinh thần, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Đáy mắt của nàng, thu nạp hỏa phương bộ mỹ cảnh. Nhìn quen núi rừng đồi núi, phồn hoa thành trì, dạng này sa mạc cảnh đẹp, đích xác để người có một loại cảnh đẹp ý vui cảm thụ. Đột nhiên, tiếng vó ngựa truyền đến, mang theo một trận gió xa. Phía trước cửa sổ một đội xe ngựa, trực tiếp theo Khương Ly trước mắt lướt qua, xem ra, là cùng bọn hắn phương hướng nhất trí. Những người này, cũng muốn đi Liễu tướng thị Khương Ly hỏi một câu. Ở ngoài thùng xe Liễu tướng Nguyên đáp lại nói, đúng vậy à, lại đến tiến cống thời gian, cái này hỏa phương bộ từng cái thị tộc, đều muốn dựa theo quy củ, tại trong thời gian quy định, cho Liễu tướng thị tiến cống. Hắn nói đến đương nhiên, xem ra đã sớm quen thuộc quy củ như vậy. Nguyên bản, bọn họ có thể trực tiếp dùng bí thuật trở lại hỏa phương bộ, trở lại Liễu tướng thị. Thế nhưng, Liễu tướng Nguyên đề nghị, tất nhiên Khương Ly chưa có tới hỏa phương bộ, vậy liền có thể chậm rãi đi, một đường thưởng thức ven đường cảnh đẹp. Kết quả là, bọn họ liền cưỡi ngựa xe, không mang một người xuất phát. Vậy xem ra, mấy ngày nay Liễu tướng thị biết mười phần náo nhiệt. Khương Ly tùy ý no ý Liễu tướng Nguyên gật đầu, đu nở dê vở ơ a các thị tộc đến tiến cống, Liễu tướng thị đương nhiên phải chiêu đãi nồng hậu một phen. Hơn nữa, lúc này, mặt khác thị tộc một chút đệ tử ưu tú, còn có thể bị chọn lựa tiến vào Liễu tướng thị bên trong, tương lai có khả năng trở thành Liễu tướng thị họ khác đệ tử. Liễu tướng thị bí thuật có thể truyền ra ngoài Khương Ly ngược lại là kinh ngạc. Liễu tướng Nguyên lại nói, đó cũng không phải. Liễu tướng thị bí thuật, liền tính chúng ta nguyện ý truyền ra ngoài, cũng chưa chắc người khác có thể học được, dù sao, niệm sư quá ít. Bất quá, Liễu tướng thị linh sư đồng dạng rất mạnh, nếu như bọn hắn bị tuyển nhập Liễu tướng thị, cũng có thể đi tu luyện linh sư. Nếu là có thể lưu tại Liễu tướng thị bên trong, đối với bọn hắn vị trí thị tộc đến nói, không thể nghi ngờ chính là một loại địa vị nâng lên. Khương Ly nghe rõ, cùng nói là muốn bái nhập Liễu tướng thị bên trong làm đệ tử, còn không bằng nói là các đại thị tộc, cần cùng Liễu tướng thị đặt lên như thế một mối liên hệ. Liễu tướng thị trong tộc thi đấu sắp đến, các thị tộc đến đây tiến cống, thật đúng là phi thường náo nhiệt. Khương Ly cười nói, nơi đây, cách Liễu tướng thị vị trí ốc đảo, đã không xa, chỉ có nửa ngày lộ trình. Khương Ly ngồi tại thoải mái dễ chịu trong xe ngựa, mười phần hài lòng. Chỉ là, nhìn như đang ngủ cảm giác nàng, trên thực tế là tại chợp mắt. Trong đầu, cu nở dê một khắc chưa đình chỉ suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì tự nhiên là thạch cổ một chuyện. Biết có phía sau màn hắc thủ đang ngó chừng chính mình, Khương Ly tự nhiên sẽ không tùy tiện liền đi thăm dò khám đông hoang thạch cổ vị trí. Huống chi, nàng còn tính toán, đem những người này dẫn ra, tốt thư á cơ bắt đến manh mối, tìm hiểu nguồn gốc. Nửa ngày sau, xe ngựa tại một tòa cồn cắt bên trên dừng lại, Khương Ly theo toa hành khách đi ra, liếc mắt liền thấy cách đó không xa, cồn cắt dưới chân cái kia mảnh rộng lớn ốc đảo. Sư tôn, chúng ta đến. Phía dưới, chính là Liễu tướng thị đời đời ở lại ốc đảo. Liễu tướng Nguyên đứng tại Khương Ly bên người, hướng nàng giới thiệu. Mảnh này ốc đảo rất lớn, trọng yếu nhất là còn có nguồn nước. Từ góc độ này nhìn lại, trên ốc đảo có khe cong tựa như trăng non hồ, địa phương khác còn có lăn tăn sóng ánh sáng, hẳn là còn có mặt khác nguồn nước. Trên ốc đảo, kiến tạo một thành trì, chính là Liễu tướng thị tộc địa. Ha ha ha, cuối cùng đến nhà sư tôn, đi mau. Liễu tướng Nguyên vui vẻ cười to, như cái hải tử. Ngươi như thế trắng trợn trở về, không sợ bị Trung Sơn thị hoặc là Câu Nguyệt thị người to mở go nở. Khương Ly cười xấu xa nhìn xem hắn. Lập tức, Liêu tướng Nguyên bước ra lui, phút chốc thu hồi lại, sắc mặt khó coi mà nói, không thể nào. Đều đi qua bao lâu, bọn họ còn cố chấp như vậy? Có một số việc, đi qua lại lâu, sẽ chỉ giống rượu lâu năm, càng ngày càng thuần hậu. Khương Ly nhíu mày nhắc nhở. Liêu tướng Nguyên náo ra động tĩnh lớn như vậy, liên lụy đến hai cái đại thị tộc, nếu như tùy tiện bỏ qua, mặt khác hai nhà mặt mũi còn muốn hay không cái kia, vậy ta nên làm cái gì? Liêu tướng Nguyên mặt lộ vẻ khó xử. Đương nhiên là trước điệu thấp trở về, hỏi một chút tình huống. Khương Ly no y sau đó thì sao? Liêu tướng Nguyên khiêm tốn xích lại gần. Khương Ly lườm hắn một cái, sau đó đương nhiên là đối mặt giải quyết. Chẳng lẽ ngươi còn muốn trốn cả một đời? Ta không muốn kết hôn a. Liêu tướng Nguyên lập tức lui đến từ xa, một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Khương Ly, tựa như sợ Khương Ly đem hắn buộc trở về nhập động phòng. Khương Ly cười nhạo, ngươi bây giờ liền tính nguyện ý cưới, người ta cu nở dê không nhất định nguyện ý gả. Lại nhìn đi. Tốt được rồi. Liêu tướng Nguyên kiên trì đáp ứng. Phảng phất, đột nhiên biết gia tộc tham gia so tài hào hứng, cu nở dê lập tức diệt một nửa. Bởi vì Khương Ly nhắc nhở, tiến vào Úc đảo thời điểm, Liêu tướng Nguyên biến đến phá lệ cẩn thận, còn đặc biệt tránh đi nhiều người địa phương, thậm chí tại tiến vào Liêu tướng thị thời điểm, đều là mang Khương Ly từ phía sau tiến vào, lén lút tránh đi người, trở lại chính hắn biệt viện. Sư tôn, đây là chỗ ở của ta, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Ta trước đi gặp qua phụ thân, hướng hắn hỏi một chút tình huống. Nếu là cái kia Trung Sơn thị cùng Câu Nguyệt thị người, còn dây dưa không ngớt, chúng ta liền lập tức rời đi. Liêu tướng Nguyên nói chuyện là, cặp mắt kia bên trong lóe ra một loại giảo hoạt khí tức. Xem ra, hắn bị vừa rồi Khương Ly lời nói dọa cho phát sợ. Khương Ly nín cười gật đầu, đi thôi. Người tới. Liêu tướng Nguyên gọi chính mình biệt viện bên trong hầu hạ nô bộc. Chỉ chốc lát, 4-5 cái người hầu đều xuất hiện tại trước mặt hai người. Vị quý khách kia, các ngươi cố gắng hầu hạ. Nếu là có một chút thất lễ, các ngươi liền đợi đến lãnh phạt đi. Liêu tướng Nguyên đối mấy cái người hầu cảnh cáo một câu. Mấy người nhộn nhịp đồng ý, nhưng cũng hiếu kỳ vụng trộm dò xét Khương Ly. Khi thấy do Khương Ly dung mạo lúc, mấy người đều bị kinh diễm phải nói không ra lời nói đến, trong lòng cũng dâng lên rất nhiều tự dưng suy đoán. Giao phó xong tất cả về sau, Liêu tướng Nguyên mới lén lút rời đi. Khương Ly cu nở dê sẽ không cảm thấy câu nệ, trực tiếp ngồi trên ghế, để người hầu đưa lên một chút trà bánh, nấu một bình trà nóng, lấy ra ngụy tịch cho cổ tịch, tiếp tục nghiên cứu. Một bên khác, Liêu tướng Nguyên chạy nhập phụ thân thư phòng. Nhưng, hắn vừa mới đem một cái chân bước vào trong đó, liền nghe được phụ thân hét to, ngươi còn có mặt mũi quay lại.